ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 390, xong giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đòn bên dưới, trực tiếp phế bỏ Âu Dương Khắc một chân, đồng thời cũng bằng phế bỏ cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu Mai Siêu Phong một chân. Theo Âu Dương Khắc thân thể đột nhiên ngã chồng vó kỵ ở trên người hắn, Mai Siêu Phong nhưng là thuận thế một chảo giò ra, dĩ nhiên đem Dạ Vị Minh chùy thủ trong tay giành lấy. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này khả năng đem Âu Dương Khắc khắc chế thành cái kia dáng vẻ chùy thủ, đến tột cùng có gì thành tựu. Nhưng mà player trong tay đồ vật là như vậy dễ dàng cướp sao? Dạ Vị Minh lần này cũng không vội kéo dài khoảng cách để chùy thủ tự động trở lại bao quần áo của chính mình, trái lại thuận thế nghiêng người mà lên, một chưởng đánh về Mai Siêu Phong môn. Đồng thời ở kênh party bên trong phát sinh tin tức Mai Siêu Phong không am hiểu sử dụng dao, đại gia nhân cơ hội này tranh thủ bao lớn ra một ít phát ra đến. Sự thực chính như Dạ Vị Minh từng nói, Mai Siêu Phong trong tay nắm chùy thủ, sức chiến đấu không tăng cường phản giảm, bị mọi người nhân cơ hội lại đánh tới một làn sóng tàn nhẫn. Mà Mai Siêu Phong ở thân tay sờ soạng quá chùy thủ cán gỗ trên có khắc Quách Tĩnh, hai chữ sau khi, nhưng là đột nhiên hướng về Dạ Vị Minh nhào tới, cũng mặc kệ người khác công kích mà là liều mạng đã trúng Dạ Vị Minh kim quang kiếm một đòn, càng chùy thủ mạnh mẽ đâm vào Dạ Vị Minh vai phải. Nàng làm như vậy, vừa đến là muốn nhìn một chút vật này là có hay không như trước biểu hiện ra như vậy thần kỳ, nếu như thực sự như vậy, đúng là có thể nhân cơ hội đi đầu giải quyết đi trong mọi người cái này khó dây dưa nhất tiểu tử. Đồng thời, cũng không bài trừ muốn thế Dương Khang ý niệm báo thù ở bên trong. Đào Đào Hoa một mạch xưa nay đều là lấy tự binh gọi, Mai Siêu Phong tuy rằng phản bội sư môn, nhưng cũng kế thừa này một môn phái tự binh tốt đẹp truyền thống. Ở trong nguyên tắc liền từng là cứu Dương Khang, vì là đứng ra hướng về hận không thể giết chết nàng Lục Thừa Phong muốn người, giờ khắc này biết được Dạ Vị Minh là sát hại Dương Khang hung thủ, muốn vì đồ đệ báo thù tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà này một đao đâm vào đi, nhưng là còn lâu mới có được đạt đến hiệu quả dự chu. 2582 sự tổn thương này, thậm chí so với nàng cửu âm bạch cốt trảo một lần đòn công kích bình thường đều kém xa tít tắp, càng khỏi nói Âu Dương Khắc trước nhắc tới loại kia không thể chống đối khủng bố hiệu quả. Chuyện gì thế này, nhưng mà nàng này kích động cử động, nhưng cũng cho Dạ Vị Minh cùng đao muội một cái ngàn năm một thuở quý giá cơ hội. Chính là hiện tại, ở ngọc toái côn cương bạo loại trạng thái gia trì bên dưới, nội lực toàn mở gầm lên giận dữ, thậm chí xuyên qua ân bất khuy sư hống công phong tỏa chuẩn xác không có sai sót truyền vào đao muội trong tai. Sau đó, này một đỏ một lam, một nam một nữ hai người đồng thời tế ra bản thân sát chiêu. Hàng long thập bát trường tiềm long vật dụng, huyết đao đao pháp bút đao xuân thu. Hai đại sát chiêu một trước một sau gần như cùng lúc đó trong số mệnh Mai Siêu Phong vai phải trước sau hai cái phương hướng. 16.534, 4.537 đoạn gân, ở Dạ Vị Minh cùng đao muội hai người đồng tâm hiệp lực dưới tác dụng một đòn liên thủ, rốt cục ở Mai Siêu Phong bả vai thêm ra một cái chờ mong đã lâu đoạn gân hiệu quả. Tiến tới, phế bỏ này bà nương một cánh tay, một kích thành công, hai người cùng thọ bước ra lùi về sau tách ra Mai Siêu Phong tay trái lợi chảo quét ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Dạ Vị Minh càng là ngay đầu tiên rút ra còn cắm vào ở trên người hắn Quách Tĩnh chùy thủ, đem bỏ vào trong túi sau khi, nguyên bản như cầu vồng khí thế trong nháy mắt uể oải lại đi, ngọc toái côn cương mang vào bạo loại thời gian cuối cùng kết thúc hiện tại đã đến thịnh cực mà suy chịu đựng hậu quả xấu thời điểm. Không hề do dự chút nào, Dạ Vị Minh lập tức lấy ra một viên cất giấu đã lâu sinh tạo hóa đan nuốt vào trong miệng, nội thương trong nháy mắt khỏi hẳn, khí huyết nội lực một giây về mãn. Nhưng mà giờ khắc này, Mai Siêu Phong sinh mệnh còn sót lại sắp tới 4/5. Đây chính là level 85 boss khủng bố địa phương, tức bị ân bất khuy tiếng gào phong ấn nhận biết, mọi người công kích rơi vào trên người hắn, có thể tạo thành thương tổn cũng vô cùng có hạn, ngoại trừ bạo loại Dạ Vị Minh ở ngoài, liền ngay cả đao muội cũng rất khó đang đánh xuất siêu quá đơn thứ thương tổn 5.000 công kích tới. Cho tới nói công kích chỗ yếu, cái kia càng là vô nghĩa, Mai Siêu Phong tuy rằng nhận biết bị phong ấn, nhưng dựa vào cửu âm bạch cốt trảo gột rửa, bảo vệ tự thân muốn hại, chỗ yếu vẫn là miễn cưỡng làm được đến. Có điều cũng may, ở ngọc toái côn cương hiệu quả biến mất trước một khắc, bọn họ cuối cùng cũng coi như là hợp lực đánh ra một cái đoạn gân hiệu quả, để Mai Siêu Phong uy hiếp lớn bức hạ thấp không đến nỗi mạnh đến không cách nào ứng phó trình độ. Mà lúc này, người khác công kích nhưng đang tiếp tục. Đương nhiên, nơi này nói tới người khác cũng chỉ là Tiểu Kiều cùng Tiêu Giao Thán hai người mà thôi. Cho tới ân bất khuy, hắn ở trận chiến đấu này bên trong tác dụng trọng yếu nhất, mọi người cũng không cần hắn đến cống hiến bao nhiêu thương tổn phát ra, chỉ cần trốn ở mọi người sau lưng, lôi cổ họng hống là có thể. Nhưng mà chính là như thế một phần đơn giản công tác, ở trên người hắn vẫn là xảy ra sự cố. Ngay ở tập hợp lại Dạ Vị Minh cùng Đao Muội lần thứ hai gia nhập chiến đoàn, mọi người bắt đầu rồi toàn một vòng mới đánh mạnh thời điểm Ân Bất Khuy tiếng gào nhưng là không hề điểm báo trước im bặt đi. Một lần nữa thu được thính giác Mai Siêu Phong trong nháy mắt bạo phát chỉ bằng một cái tay liền đem tham dự vì là công mọi người từng cái bước lui tiện thể còn ở Tiểu Kiều bụng tìm một trào. 7.365 trúng độc, sự biến hóa này làm đến quá nhanh thực tại đánh mọi người một trở tay không kịp. Càng là Tiểu Kiều, ở đã trúng lần này sau khi, HP trực tiếp bị nạo đi tới hơn nửa, may mà Dạ Vị Minh đúng lúc ra tay, đẩy lên Du Long dẫn Phượng Thế Nàng kết xuống Mai Siêu Phong theo sát mà tới truy kích mới không có tại chỗ Hương Tiêu Ngọc vẫn. Một bên bồi tiếp Dạ Vị Minh bước lui chỉ còn dư lại một cái tay có thể triển khai công kích được Mai Siêu Phong, Đao Muội đối với Ân Bất Khuy trợn mắt nhìn. Ngươi làm sao đột nhiên dừng lại, muốn hại chết chúng ta sao? Ân Bất Khuy hiện tại đều gần khóc. Ta mới vừa đến thăm gọi được ẩn, không chú ý tới này đang kéo dài triển khai sư hống công trạng thái bên dưới, nội lực tiêu hao đã vậy còn quá nhanh. Nghĩ cũng biết tự sư hống công loại này phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng, khẳng định là cực tiêu hao nội lực tồn tại. Mà Dạ Vị Minh nhưng trong lòng hơi động, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới đây một chiêu một cái khác cách dùng, chỉ là hiện tại không phải lúc này hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều, không thiệt thòi, các ngươi lui sang một bên hồi máu, về Lam, giải độc chúng ta tiếp tục du đấu, chỉ cần cuốn lấy Mai Siêu Phong là tốt rồi, chờ không thiệt thòi nội lực về mãn sau khi to lớn hơn nữa phát ra không muộn. Không thiệt thòi, ngươi cũng phải tùy thời chú ý mình mana, nhanh không kiên trì được thời điểm, sớm ở kênh party bên trong chào hỏi. Đang khi nói chuyện, đã triển khai Du Long dẫn Phượng vây quanh đi đứng bất tiện Mai Siêu Phong cùng Âu Dương Khắc chuyển nổi lên vòng tròn. Trong lòng biết Dạ Vị Minh chiêu số chính mình không cách nào hóa giải, Mai Siêu Phong không khỏi tại chỗ tức giận quát lên. Nhiều người như vậy, lợi dụng loại này thủ đoạn hèn hạ bắt nạt ta một cái mắt mù lão bà tử, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Dạ Vị Minh cười đắc ý, sẽ không, Mai Siêu Phong giận dữ, ngươi vô liêm sỉ, cảm tạ khích lệ, Dạ Vị Minh đang đối mặt biểu dương lúc có vẻ là như vậy nho nhã lễ độ, Mai Siêu Phong không nói chuyện, chỉ là vung vẩy tay trái lợi chào tiếp tục cùng mọi người đọ sức. Nàng bây giờ, đối với Dạ Vị Minh đã phát nói rồi. Mà Dạ Vị Minh, đối với biểu hiện của chính mình nhưng là vô cùng thỏa mãn, chỉ là tiếp tục đẩy lên Du Long dẫn Phượng chung quanh trợ giúp yên lặng chờ đợi Ân Bất Khuy khôi phục nội lực. Sau một phút Tiểu Kiều cùng Ân Bất Khuy lần thứ hai về đầy trạng thái, một vòng mới phát ra chính thức bắt đầu. Bởi vì lúc trước đã phế bỏ Mai Siêu Phong một tay, bây giờ nắm chắc phần thắng Dạ Vị Minh cũng không có lại bạo phát cái gì ngọc toái côn cương, chỉ là yên lặng cùng mọi người hợp lực phát ra. Có điều dù vậy, tứ chi đã phế ba player mắt mù lỗ tai cũng không nghe thấy Mai Siêu Phong, cũng chỉ có thể nằm ở bị động đại đánh tình cảnh lúng túng bên trong. Mãi đến tận Ân Bất Khuy nội lực không ăn thua, mọi người lại cày phát ra vì là du đấu, đợi được Ân Bất Khuy nội lực về mãn, lại từ đầu quay lại phát ra trạng thái. Liền như vậy, chiến đấu đầy đủ kéo dài vượt qua 5 phút đồng hồ, Mai Siêu Phong mới ở không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận biến thành mọi người kinh nghiệm. Keng, người vị trí đội ngũ chém giết level 85 boss Mai Siêu Phong, thu được kinh nghiệm 1.200.000 điểm, tu vi 300.000 điểm. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, đẳng cấp bây giờ vì là level 43. Mắt thấy Mai Siêu Phong đã bỏ xuống, Âu Dương Khắc mới vừa muốn chạy trốn, lại bị đã sớm chuẩn bị Dạ Vị Minh sớm một bước ngăn lại. Âu Dương Khắc thấy thế, kinh hãi. Ngươi không thể giết ta, ta thúc thúc là thiên hạ ngũ tuyệt một trong Tây độc Âu Dương Phong. Các ngươi nếu như giết ta, hắn là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ở bước ngoặt sinh tử, Âu Dương Khắc rốt cục mở ra hắn trung cực bảo mệnh kỹ năng báo ra trường tên. Nghe được Âu Dương Khắc uy hiếp, Dạ Vị Minh trên mặt mang lên vô cùng nụ cười hiền lành, đồng thời thu hồi kim quang kiếm, đổi Quách Tĩnh chủy thủ. Được rồi, ta biết rồi. Sau đó, Tây Tử Phùng Tâm, phốc cách chương.